Chương 432, đường nghiêng. Cái ánh sáng màu đen lóe ra, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hết thảy đều chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tựa hồ là phát sinh cái gì, rồi lại tựa như không có gì cả phát sinh, mà khi yêu nguyệt lấy lại tinh thần nhi lúc tới, trong tay mình quá nhanh đao 21 công phu một trong 21 văn tự, vậy mà cũng chỉ còn lại có nửa đoạn. Bị chém đứt cái này vô cùng bền bỉ quá nhanh đao 21 công phu lại bị chặt đứt, yếu ớt giống như là một cây côn gỗ, lề sách chỗ chân nhắn mà chỉnh tề, không có có một tia dư thừa vết dạng, có thể nhìn ra được bị chém đứt tương đương ung dung. Ầm, hai tay tựa như mất đi khí lực, liên đối còn dư lại nửa đoạn cũng là rơi trên mặt đất, phát sinh rên rỉ một tiếng, tựa hồ là đang vì mình chết vẫn mà bi thiết. Làm sao có thể, đây chính là quá nhanh đao 21 công phu, làm sao có thể bị phá hư, yêu nguyệt có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm. Tuy là hắn biết mắt diều hầu vũ khí là vô thượng quá nhanh đao 12 công phu một trong hắc đao, thế nhưng ngay cả như vậy cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền đem vũ khí của mình cho chặt đứt. Nói như vậy cũng chỉ có một lý do có thể giải thích, hắn mặc dù có thể đem vũ khí của mình cho chặt đứt, không phải dựa vào là thân là vô thượng quá nhanh đao 12 công phu hắc đao, mà là dựa vào lấy kiếm thuật của mình đến làm được. Vậy, cái này là bực nào kiếm thuật, yêu nguyệt đã bắt đầu minh bạch ô dinh mạ cho mình nói câu nói kia là có ý gì, bởi vì hắn hiện tại đã sâu sắc cảm nhận được mắt diều hâu kiếm thuật khủng bố, chẳng qua ngay cả như vậy yêu nguyệt cũng quyết không cho phép tự mình ở nơi này lùi bước. Bạt đao chạm tay trái đặt ở mặt khác một bả còn sót lại quá trên đao, chợt rút ra, khoảng cách gần như vậy phóng thích bạt đao chạm, uy lực cũng là không giống bình thường, chỉ bất quá kết vẫn là bắt được hắc quang, mình thái đao vừa mới rút ra, kiếm khí kia còn không có thả ra ngoài, cũng đã lần thứ hai thành vì làm hai nửa, từ yêu nguyệt trong tay rơi xuống ngã trên mặt đất, đã vô lực phát sinh rên rỉ. Tốt lại tựa như ma trướng giống nhau, yêu nguyệt căn bản không dừng được. Lần thứ hai xuất ra vũ khí khác hướng mắt diều hâu công kích, chỉ bất quá mỗi lần vừa mới xuất thủ liền giữa đường chết non, kết quả sau cùng chỉ là trên mặt đất nhiều hơn một bả bị hủy hư vũ khí mà thôi. Phát thông khi ở trong tay cuối cùng một thanh vũ khí cũng gãy thời điểm, yêu nguyệt ở cũng chịu chẳng nhiều tinh thần tàn phá, trong cơ thể khí lực gần giống như trong nháy mắt bị rút ra cửa giống nhau, thân thể mềm nhũn trực tiếp té quỵ dưới đất. Nhìn mặt đất kia đã vỡ thành từng cục vũ khí, yêu nguyệt bình thường thích nhỏ bé hơi nheo lại hẹp dài hai mắt lúc này đã trừng lớn, con người đen nhánh trung ngoại trừ không thể tin được bên ngoài vậy mà xuất hiện một tia trước nay chưa có khủng hoảng. Tất cả vũ khí chưa từng, đều bị cái này mắt diều hâu cho chặt đứt, mà tự mình lại ngay cả một hoàn chỉnh kỹ năng đều không có thể sử dụng được, cũng đã bị thua. Tuy là yêu nguyệt thân thể không có chịu đến bất kỳ thương tổn, chẳng qua chuyện này đối với yêu nguyệt tinh thần cùng tâm linh đả kích còn lại là khó có thể tưởng tượng, nội tâm của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng, cái này xa xa nếu so với nhục thân. Thể thượng thương tổn còn nghiêm trọng hơn, cũng càng thêm khó khôi phục. Ta nói rồi, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Bao quát yêu nguyệt, mắt diều hâu trong miệng vậy có từ tính thanh âm truyền đến, tiến vào yêu nguyệt trong thai. Không dừng lại nữa, cũng không có giết chết yêu nguyệt, mắt diều hâu trực tiếp xoay người rời đi. Nói như thế nào hắn chính là vương giới thất vũ hải một trong, thuộc về thế giới người của chính phủ, tốt nhất vẫn là không cần làm ra sát hại hải quân loại sự tình này, nếu không thế nhưng rất phiền toái. Huống chi, đối với hắn mà nói yêu nguyệt cũng không phải là địch nhân, chỉ là một ở kiếm đạo một đường trung tạm thời mê thất hậu bối của mình, mà mình cũng chẳng qua là cho hắn một bài học cùng tôi luyện, làm cho hắn từ mê thất trung tỉnh táo lại mà thôi. Làm ngươi chừng nào thì minh bạch, vũ khí chân chính là lòng của mình linh cùng tư tưởng, mà không phải là cái gì cường đại đao sắc bén kiếm lúc, cũng sẽ là của ngươi kiếm thuật tiến hơn một bước thời điểm. Mắt diều hâu chính là lời nói, truyền vào yêu nguyện trong thai, làm cho hắn rơi vào sâu đậm trầm tư, mà khi hắn lấy lại tinh thần nhi lúc tới, ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, lại phát hiện mắt diều hâu thân ảnh cũng sớm đã biến mất. Mà nguyên bản ở quân hạm trên chờ đợi Robin cùng một đám hải quân còn lại là ở hướng cùng với chính mình nơi đây tới rồi, xem bộ dáng là chứng kiến yêu nguyệt thời gian dài như vậy vẫn không nhúc nhích, đang lo lắng tình huống của hắn. Ôt mạ, là ta sai sao trong đầu, yêu nguyệt thanh âm có chút không nói ra được trầm thấp, đây là hắn lần đầu tiên cảm giác được mê man. Không, ngươi không có sai, ngươi chỉ là một thời bị che đậy ở hai mắt mà thôi, bất chi bất giác đã thiên cách nguyên bản đường. Chẳng qua may mắn còn thiên không xa, đi bây giờ trở về vẫn là tới cùng. Ô mạ thanh âm chưa từng có mềm nhẹ, không biết là ở cảm thấy vui mừng hay là đang thoải mái yêu nguyện. Nói như vậy, ngươi trước đây liền phát hiện ha ha, đó là đương nhiên, ngươi nghĩ rằng ta ô mạ là ai vậy ngươi vì sao không nói cho ta tiểu tử, coi như ta nói ngươi thật có thể nghe vào sao với lòng tự ái của ngươi chỉ sợ cũng phải trở thành gió thoảng bên tai chứ nếu như không cho ngươi như hôm nay như vậy tự mình thể nghiệm một cái. Thì như thế nào có thể nhanh như vậy ý thức được mình đã đi lên một cái đường nghiêng. Trầm mặc không nói gì, Ôn Mã lời nói làm cho hắn không lời chống đỡ, hoàn toàn chính xác giống như là Ôn Mã nói như vậy, nếu như không có ngày hôm nay cái này chuyện, sợ rằng Ôn Mã ở như thế nào khuyên mình yêu Nguyệt cũng sẽ không nghe, dù sao đối với một người mà nói, đặc biệt lòng tự trọng rất mạnh người mà nói, phủ định mình là phi thường chắc trở thậm chí không có khả năng hoàn thành một chuyện. Người nào đều không muốn thừa nhận tự mình là sai lầm, càng không muốn phủ nhận tự mình trước đây làm đều là sai lầm, nếu như không có ngoại lực trợ giúp, là rất khó làm cho đương sự nhận thức đến điểm này. Mà nếu nhận thức đến, như vậy yêu nguyện cần phải làm là đi cải biến, mất bỏ mới lo làm chuồng, còn lúc không muộn.